Tiểu sát thủ của anh, đừng làm loạn, chương 1, mở đầu, góc chuyện audio.com, anh hai, ai cho anh lấy laptop của em vậy hả, đừng có hét như thế chứ, con gái gì mà, hắn nhăn mặt, nàng hừ lạnh một cái, nhưng với cái tính tò mò nàng liếc nhìn thử, trên màn hình laptop chứa đầy những dữ liệu và con số. Anh làm gì vậy, lấy thông tin về Evil, chi, stop. Đừng hỏi nhiều, ra ngoài chơi, để anh làm việc, hắn đặt laptop lên bàn, đẩy nàng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, anh hai đáng ghét, đồ chết bầm, đồ đầu trâu mặt ngựa, đầu chó mặt mèo, lát em để chị dâu đánh anh không ra hình người luôn. Đứng ngoài cửa nàng cười xảo quyệt, ngó ra sân thấy nó đang ngồi đọc sách, nàng ngây ngô nhảy chân sáo đến bên. Nó sở hữu gương mặt xinh đẹp và dáng vóc cực chuẩn. Đôi mắt to tròn sáng như đá thạch anh. Cái mũi thon thon với đôi môi nhỏ màu anh đào. Cứ mỗi lần gió thổi qua, những lọn tóc màu tím của lại phất phơ bay nhẹ nhàng. Nàng đã nhìn như thế nhiều lần rồi. Nhưng lúc nào cũng phải sững sờ vì vẻ đẹp của nó. Nhìn đủ chưa, Juto, nó gấp sách lại nhìn. Nàng nhe răng cười nham nhở. Chưa, dạo này thấy chị ghê à, em muốn chết. Nó liếc xéo, đùa chút thôi mà. Hì hì, nàng gãi gãi đầu. Nó phì cười trước hành động trẻ con của nàng. Nói nó đẹp trai thì có thể xem là đúng. Bởi ở trong tổ chức mafia, nó luôn đứng ở thân phận là con trai để tiện làm việc. Hầu hết không ai phát hiện ra nó là con gái ngoài hắn. Cha hắn và Hito đâu rồi, trong phòng á, ảnh hông cho em vào. Nàng phụng phịu, nó khẽ gật đầu rồi rảo bước đi. Nàng cũng lon ton chạy theo sau. The Moon, nó lấy hết sức đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa văng ra, bay tới đầu hắn, may là hắn né kịp. Không thì, toi mạng, Mie, sao lần nào em tới cũng khiến anh thay cửa mới thế hả? Hắn nói giọng yểu xìu. Anh lấy dữ liệu của Evil làm gì? Nó nhìn sơ màn hình laptop, ba nói ngày mai đánh bại bang Evil và gia nhập bang này vào tổ chức. Ừ, bang này cũng thuộc dạng nhất nhì mà, nó và hắn nói chuyện, trong khi đó, nàng vẫn còn đứng ngoài cửa cười giả là, nhìn hai kẻ bạo lực ngồi bên trong rồi nhìn lại cánh cửa vô tội mà nàng thấy xót. Người ta nói đúng thật, cha nào con nấy, ý nhầm, vợ chồng có khác, Juto. Vào đây, nó đập tay vào ghế bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống, nàng làm theo lời nó, cả ba chụm đầu vô laptop, cùng bày mưu tính kế, à, hình như quên nói, nàng cũng là sát thủ cấp cao như nó, cả hai dưới trướng hắn và cha hắn, có thể xem là dưới hai người nhưng trên vạn người, chém, xong việc, cả ba đi dạo quanh công viên, con gái thấy nó. Hắn và nàng thì hét ầm cả lên, mắt chuyển sang hình trái tim, đơn giản mà nói là ba đứa đang giả trai, ý nhầm, chỉ có nàng và nó thôi, còn hắn là con trai chính hiệu, nó mặc áo sơ mi sọc caro trắng đen, cà, la, vắt thắt lệch với quần bó màu xám, nàng diện áo thun trắng cộc tay với quần jean xẻ rách. Hắn khoác trên người áo pull in đầu lâu cùng quần jean bạc màu bụi bặm. Nàng với nó đội tóc giả và cả ba cùng có chung phụ kiện là mũ lưỡi chai. Nó màu nâu, nàng màu trắng, hắn màu đen, mấy đứa hám trai, nàng bĩu môi, tại thấy chúng ta đẹp trai qua đó mà. Hắn cười tươi, Hito, dừng ngay nụ cười đó đi. Nó nhéo vào hông hắn. Hả, nàng và hắn nhìn nó khó hiểu. Nó nhướng mày về phía trước. Hắn và nàng cũng nhìn theo. Một đám con gái đang chạy rầm rầm về phía ba người. Cùng nhiều câu nói khác nhau. Anh ơi, cho em làm quen, đi ăn với em nha. Anh đẹp trai, làm người yêu em đi. Nó nhún vai, chạy vụt đi trước, nàng và hắn giật mình. Quay đầu lại đếm từ một tới ba phóng theo nó với tốc độ của tên lửa. Hộc, hộc, đứng thở dốc trước cửa tiệm sách. Đột nhiên mắt nàng sáng lên. Nhìn chằm chằm một bộ truyện, wow, đẹp quá, phải mua về xem thử mới được, dứt câu nàng chạy tọt vào quầy sách, hắn với nó thì giờ khóc giờ cười nhìn nhau, cả hai bó tay với nàng, lớn rồi mà cứ như con nít không bạp, lấy cho em nguyên bộ nữ hoàng Ai Cập đó đi. Của em đây, con trai mà cũng đọc chuyện này nữa à, chị nhân viên cười. Nàng nhe răng cười vì không biết nói thế nào. Thanh toán tiền xong, nàng bê cả mớ chuyện ra ngoài đưa cho nó và hắn cầm hộ. Ạc, hơn cả trăm quyển chữ ít gì. Hắn tặc lưỡi, ừ, nó gật đầu u. Chia làm ba phần, thay nhau mà đọc há. Nàng hớn hở, không, hắn và nó đồng thanh. Thấy nàng sụ mặt, cả hai thấy cũng tội cho nàng nên đành đồng ý, dù sao thì cũng đâu mất mát gì mà phải từ chối. Chương 1, 2, trời đã về chiều, nắng đã vụt tắt, từng đợt gió lạnh rít qua liên hồi. Ba người rảo bước trên con đường trải đầy lá, dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự có tông màu trắng trang trọng, mang phong cách hoàng gia nhưng không quá lộng lẫy. Em vào trước đây, nàng tung tăng chạy vào với bộ truyện trên tay. Hắn và nó thở dài bước theo sau. Sáng hôm sau, hello, anh với chị hôm qua có đọc bộ truyện em đưa không vậy? Nàng cười, anh đọc rồi, cũng hay ấy chứ. Hắn nháy mắt, nói chuyện sau đi, chuẩn bị xong chưa? Nó lườm, vẻ mặt của nó lạnh cực kỳ. Lạnh đến độ đóng băng mọi thứ. Hắn và nàng nhìn nó mà sợ đổ mồ hôi. Xong hết rồi, hắn và nàng cười nhe răng. Nó nhếch môi, nhẹ gật đầu, cả ba khoác trên người bộ áo da màu đen, bó sát chuyên dùng cho sát thủ. Nó đội chiếc mũ lưỡi chai, quơ lấy khẩu súng trên bàn. Đi ra ngoài, thật không biết ai là thủ lĩnh luôn à. Nàng nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn cười nham nhở hệt như Tinh Tinh. Hắn cốc đầu nàng, lôi nàng tới chỗ nó. Đi theo phía sau là hơn 200 sát thủ, cấp dưới của hắn, vào gara, cả ba leo lên mô tô của mình chạy ra ngoài. Trên đường, hơn 200 chiếc mô tô phóng như vũ bão. Những người xung quanh, ai cũng khiếp sợ mà tránh vào. Phóng vào khoảng đất trống, một đám người đã ở sẵn đó chờ. Bọn nó bước xuống xe đứng đối diện với đám người đó. Nói đúng hơn là đứng đối diện với bang Evil. Bang hội này khá lớn, đứng đầu là Leo, Liz và Leo, đúng giờ giữ ha, hắn phẩy phẩy tay, có gì thì nói nhanh đi. Leo và Liz vênh mặt, gia nhập tổ chức đét, đồng ý không, nó đi thẳng vào vấn đề. Nàng đứng cạnh nhìn nó mà cười ngây ngô, không đời nào, Leo cười nửa miệng, nếu anh nói thế, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nàng bĩu môi. Cả ba ra hiệu cho đồng bọn xông lên. Bên bang Evil cũng thế. Hắn đấu với Leo, nó với Leo, nàng với Liz. Leo nhanh tay, tung hàng loạt cú đấm vào người hắn. Hắn không đánh trả, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong chết người. Nhưng ngay sau đó, hắn trả lại đợt tấn công của Leo. Hắn nhanh tay thụi vào bụng Leo một phát mạnh. Leo ôm bụng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn khiến Leo không khỏi rùng mình. Ánh mắt sắc như dao vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sự chết chóc, không để Leo kịp đánh trả. Hắn xoay người, tung một cú đá móc vào mặt Leo, túm lấy cổ áo Leo. Hắn lên gối liên tục, Leo quật mạnh rợi roi ra về phía nó. Nhưng không trúng, nó nhẹ nhàng né được những đòn tấn công của Leo và nhanh như một cơn gió. Đôi mắt như thạch anh lạnh lùng như nhìn thấu từng động tác của đối thủ. Nó nhanh như tiến ra phía sau, xoay người đá mạnh vào đầu Leo. Leo do bất ngờ không né kịp nên trúng đòn, say sẩm khuỵu xuống, không để nàng chuẩn bị. Liz liền tung nắm đấm vào mặt nàng. Nàng loạn choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nàng không biết đau, đấm trả lại và nhanh tay khóa chặt tay Liz, đánh mạnh vào gáy Liz theo kiểu tay mở của thế võ karate. Liz gục xuống, nàng đạp liên tục vào người Liz đến khi hộc cả máu. Mắt nàng long lên sồng sọc như không thể kiềm chế được bản thân. Nàng thật sự căm phẫn. Đây là lần đầu tiên nàng bị một thằng con trai đấm vào mặt. Chấm, chỉ trong vòng 5 phút, nó, hắn và nàng đã hạ được 3 tên thủ lĩnh của Evil. Hắn ra hiệu cho người của mình ngừng đánh và lui về phía sau. Thành viên của bang Evil nhìn nó, hắn và nàng như nhìn quỷ vì không ngờ chỉ cần vài chiêu đã hạ được thủ lĩnh của bọn chúng. Bỗng dưng cả bọn thấy lạnh sống lưng và bắt đầu xì xào. to nhỏ, Tiêu Trác, đụng chúng thân chết rồi. Quá đỗi đáng sợ, cả ba người cùng nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng khựng lại vì câu nói của Leo. Tôi đồng ý gia nhập tổ chức của các cậu. Thật không? Nàng hớn hở, thật, nhưng với một điều kiện. Leo gật đầu, điều kiện gì? Hắn nhíu mày nhìn Đam Chiêu. Bọn tôi muốn làm bạn với các cậu. Liz nhe răng cười, hắn và nàng lưỡng lự nhìn nó với nghĩa có nên đồng ý hay không. Nó im lặng, mặt vẫn lạnh như tiền. Không hề có chút gì gọi là cảm xúc. Trả lời nhanh đi, Leo thở dài. Được, nó trả lời lạnh lùng. Quay lưng bỏ ra xe. Hắn và nàng nhìn nó rồi nhe răng cười với Leo. Leo và Liz, thông cảm đi, cậu ta là vậy đó. Nàng nhún, Leo gật đầu, các cậu biết trụ sở của Dad đúng không? Hắn hỏi, đương nhiên, Liz cười xòa, mai chúng ta sẽ gặp ở đó. Giờ thì về thôi, vừa dứt câu, hắn, nó và nàng phóng xe đi. Cả bang Evil cũng lũ lượt giải tán. Chương 1, 3, ai ra, đau chết được, nàng nhăn nhó, lấy tay xoa xoa vết bầm trên trán mà than thở. Tại em ngốc quá nên mới bị trúng đòn đó. Hắn lẻ lưỡi. Anh hai chết tiệt. Anh có muốn em cắt cái lưỡi của anh đi không hả? Nàng tức tối. Xông tới dùng hết sức đánh hắn. Nhưng dù nàng có ra đòn như thế nào thì hắn cũng né được tất. Anh hai. Chấm. Em không đánh anh nữa. Bắt tay giải hòa nhé. Nàng cười tươi. Đồng ý. Hắn ngu ngơ. Giơ tay ra về phía nàng. Nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, cười một cách hết sức điên. Phập, nàng cắn mạnh vào tay hắn không chịu nhả ra. Hắn thì nhảy tưng tưng như khỉ sổng chuồng vì đau. Con nhóc kia, thả anh ra ngay. Hắn cốc đầu nàng, nàng không trả lời, vẫn khư khư ghì chặt lấy tay hắn. Cắn mạnh hơn, cắn đến chảy máu, cạch, nó mở cửa, từ bên ngoài bước vào. Đôi môi màu anh đào khẽ nhếch lên. Thấy nó, hắn mừng rỡ ra mặt, nhìn nó với ánh mắt cầu cứu. Mie, hép me, nó phớt lờ lời nói của hắn. Đi thẳng lại ghế, ngồi xem hắn và nàng diễn kịch. Hắn không ngừng nhảy lung tung cố vùng vẫy để thoát. Nàng vẫn lì lợm gặm lấy tay hắn. Juto, em là chuột sao? Bỏ tay anh ra, đau quá. Mie yêu dấu, làm ơn cứu anh với. Hắn than vãn, la hét thảm thiết, quản gia, đám người hầu lẫn vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy đều không khỏi bật cười. Thả ra được rồi đó nhóc, nó liếc nhìn, cho chừa cái tội dám chọc em nhá. Nàng nhả tay hắn ra, chu mỏ mà nói, anh sợ em quá rồi. Đồ chuột, hắn nhún vai rồi hậm hực quay lưng bỏ về phòng. Nó và nàng nhìn theo hắn mà cười rộ lên. Chấm, buổi tối ngày hôm sau. Nó, hắn và nàng đang ngồi bàn bạc gì đó tại trụ sở Dead. Thuộc tổ chức mafia hàng đầu. Đột nhiên, một người cấp dưới của hắn chạy vào. Thủ lĩnh, có người cần gặp cậu ở phòng chờ. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tôi sẽ ra ngay. Hắn nhoẻn miệng cười. Khoảng năm sau, cả ba có mặt ở phòng chờ. Leo, Liz và Leo vẫy tay chào. Bọn nó cũng chào lại. Các cậu ký tên vào đây đi. Hắn đưa cho bọn Leo một tờ giấy. Là giấy cam kết gia nhập tổ chức. Đọc xong, bọn Leo không hỏi gì. Chỉ ký tên và đóng con dấu của bang Evil vào rồi đưa lại cho hắn. Vậy là xong, hắn nhếch môi. Thế bây giờ bắt đầu làm bạn được rồi chứ? Leo nhíu mày. Tất nhiên, nàng nhe răng cười. Tôi là Leo, đây là Leo và đây là Liz. Leo nhanh miệng nói. Còn tôi là Hito, kế bên là Miruji, nhỏ nhất là Mizuto. Hắn nháy mắt, tên của hai cậu này giống con gái quá nhỉ. Liz chỉ nàng và nó. Vốn dĩ hai chúng tôi là con gái. Nó thản nhiên trả lời. Con gái. Bọn Leo gật gù, nhưng gay sau đó lại hét to hà à, con gái. Chuẩn không cần trình, nàng cười khúc khích, để Leo, Liz và Leo ra về. Ngay sau đó, bọn nó cũng ra ngoài dạo phố đêm, dù là buổi tối nhưng nhờ có ánh trăng nên trời rất sáng. Hai hàng cây linh tử bên đường được trang trí những ngọn đèn chớp tắt đầy màu sắc. Mỗi lúc gió thổi, Từng chiếc lá vàng khẽ bay rồi nhẹ đáp xuống mặt đất. Bầu trời đêm thật sự quá thơ mộng. Nàng và nó im lặng, vừa đi vừa ngắm hắn. Sự thật mà nói thì hắn cũng thuộc loại cực điển trai với body chuẩn và chiều cao lý tưởng 1m89. Sở hữu một làn da trắng hồng hệt như con gái, có đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự danh mãnh, nhưng đôi lúc lại lạnh lẽo, ảm đạm, cái mũi cao cao và môi mỏng quyến rũ, mái tóc hung đỏ, để mái xòa được vuốt keo ngay ngắn. Nụ cười của hắn luôn tạo cho người khác thấy ấm áp. Đôi khi cười hắn lại để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Tóm lại mà nói, hắn rất là đẹp, một vẻ đẹp của sự ma mị đầy cuốn hút. Chị Mie, anh hai em hôm nay đẹp trai ghê hen. Nàng huýt nhẹ vào tay nhỏ. Nó quay sát liếc nàng. Ánh mắt đầy sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào. Không phải là hôm nay đẹp. Phải nói là anh ngày nào cũng đẹp nới đúng. Hắn vênh mặt, nàng chề môi, xoay xoay cái iPhone đời mới nhất nhưng trượt tay làm văng ra đường. Nhanh chân, nàng phóng ra đường, ngồi xuống nhặt lấy. The Moon, một chiếc ô tô do không thắng kịp nên lao thẳng vào nàng. Nó và hắn hoảng hốt chạy lại bên nàng. Hắn đỡ nàng dựa vào người mình, cố gọi nàng dậy, nhưng nàng không hề mở mắt. Nàng cũng không còn hô hấp. Tại sao lại như thế? Máu trên đầu nàng cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Máu dính đầy trên gương mặt ngây ngô ấy. Hắn ôm nàng trong tay. Từng giọt nước mắt theo nhau rơi xuống đất. Câm lặng khóc, nó như chết lặng, nắm chặt tay nàng vì sợ nàng sẽ biến mất. Cách chương.